Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 69, huề nhau. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi trên luận võ đài. Hai vị trưởng lão thấy viện trưởng lo lắng như thế, liền phi thân xuống luận võ đài. Chỉ còn nhị trưởng lão cùng Phượng Hoàng Viêm ở luận võ trên đài. Nhìn Phượng Hoàng Viêm, nhị trưởng lão sớm đã không phải thái độ cuồng vọng vừa rồi, mà là nghiêm túc, khiếp sợ. Chuyện Phượng Hoàng Viêm hư không triệu hoán lôi điện khiến cho hắn khiếp sợ quá lớn. Trừ bỏ lôi hệ nguyên tố sư, không có gì công pháp hoặc là linh lực sư có thể trực tiếp triệu hoán lôi điện. Duy độc triệu hoán thiên phạt trong truyền thuyết, chỉ là mặc kệ hắn là lôi hệ nguyên tố sư hay là người nắm giữ thiên phạt. Chỉ cần có một trong số đó, ông đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi phế đi cháu gái ta, ta đánh người kia, chúng ta có thể huề nhau. Nhị trưởng lão nói, người phía dưới nghe vậy có chút không thể tin được. Nhị trưởng lão không ai bì nổi cư nhiên nói muốn huề nhau. Chẳng lẽ trời muốn đổ xuống hồng vũ huề nhau? Phượng Hoàng Viêm cười lạnh một tiếng, ngươi là ai, cùng ta nói huề nhau? Thiên hạ này không ai dám nói với hắn loại lời nói này. Ngay cả những người đó gặp được hắn đều phải dùng toàn lực. Một kẻ hèn không biết tên dám cùng hắn nói huề nhau. Nghe Phượng Hoàng Viêm nói, nhị trưởng lão đem ánh mắt hướng về phía viện trưởng, hy vọng hắn có thể ra mặt điều giải. Thấy nhị trưởng lão nhìn chính mình, viện trưởng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức. Không phải ai cũng đều có tư cách đi khiêu chiến huyết thành chi chủ. Ít nhất, hắn không có thấy viện trưởng lắc đầu. Nhị trưởng lão là thật sự luống cuống. Nói rõ Phượng Hoàng Viêm sẽ không bỏ qua hắn. Không cùng hắn vô nghĩa. Phượng Hoàng Viêm giơ tay. Trong tay xuất hiện một cây roi màu tím. Tựa như ánh sáng, bàn tay trắng vung lên. Roi màu tím liền hướng tới nhị trưởng lão bay đi. Nhị trưởng lão thấy vậy, vội vàng né tránh, chỉ là hắn vừa tránh thoát, nguyên bản còn ở bên cạnh luận võ đài một chút Phượng Hoàng Viêm liền đến trước mặt hắn. Tay nhanh như tia chớp, hướng tới ngực hắn một roi. Cùng lúc đó, một đạo màu lam quang mang theo ngón tay Phượng Hoàng Viêm tiến vào thân thể nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đang phản kháng toàn thân đột nhiên giống như bị điện giật. Khởi sướng run, sau đó rơi xuống đất. Trên cao nhìn xuống, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nhìn hắn, giơ tay, một đạo màu tím linh lực liền đánh xuống trên người nhị trưởng lão. Linh lực rơi xuống, bao phủ thân thể nhị trưởng lão. Thời điểm quang mang biến mất, nơi đó thứ gì cũng không có, chỉ có một kiện quần áo. Đúng là quần áo nhị trưởng lão mặc khi nãy. Mọi người dưới đài, đồng thời lui về phía sau một bước. Ngay cả mấy người ngày đó đi tìm Phượng Hoàng Viêm phiền toái cũng bị dọa không dám ra tiếng. Người nam nhân này mấy chiêu như vậy liền giết nhị trưởng lão. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố? Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là cả kinh. Cuối cùng là minh bạch viện trưởng vì cái gì muốn bọn họ xuống dưới. Liền tính là không xuống dưới. Bọn họ ba người liên thủ thì cũng không thể thắng người nam nhân này. Thực lực của hắn, quá xa so với bọn họ. Lúc này đây, Phượng Hoàng Viêm không có sử dụng thuấn di, mà là đi từng bước. Dưới chân hắn, nở rộ đóa hoa xinh đẹp. Tất cả mọi người đều không biết đó là thứ gì. Nhưng viện trưởng lại nhận ra được. Đó là trên sách cổ ghi lại. Đó là tam sinh hoa chỉ sinh trưởng ở thần giới. Chẳng lẽ người nam nhân này là thần tộc? Chính là thoạt nhìn cũng không phải a. Tới trước mặt viện trưởng, gặp thoáng qua, đi tới trước mặt Long Lăng Ngọc, mắt tím lộng lẫy bình tĩnh không gợn sóng. Phảng phất không phải đang xem một người sống, mà là người chết. Long Lăng Ngọc bị hắn nhìn như vậy, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nói, ta chỉ là nói cho nhị trưởng lão hắn là bằng hữu ngươi. Mặt khác ta cái gì cũng chưa nói, cách chương.